Thông Thiên Đại Thánh, chương 397, Điện Cực Dương Thông Thiên, Thừa Long Ngự Phong, 4. Góc truyện audio.com, ngược lại tiểu báo tử cũng không có gì phải lo lắng. Chính mình hộ tống Lương Thảo bị trọng thương dưới sự tập kích của một gã cường giả bát phẩm, những đã bảo trụ được Lương Thảo, hơn nữa còn giết chết gã cường giả bát phẩm, đã là một công lao lớn rồi, còn nhóm người vận chuyển Lương Thảo đến Đan Dương quận bị người ta đoạt đi thì cũng không phải chuyện của hắn. Coi như là triều đình cũng không cách nào hỏi tội được hắn, cũng không ngu xuẩn mà đi trách tội một tên quái vật có thể giết chết cường giả bát phẩm. Hắn cũng đã tra ra thân phận cường giả bát phẩm tập kích hắn, hơn nữa đã được chứng thực chính là một cường giả bát phẩm thành danh đã hơn 30 năm, một trong tứ đại thương lang Thảo Nguyên, kim chướng thị vệ trưởng Bắc Nguyên, bảo âm cách Nhật Nhạc. Tứ đại thương lang Thảo Nguyên, bên trong phương Bắc là bốn gã cường giả bát phẩm mạnh nhất, chỉ dưới tam đại tông sư, địa vị tứ đại thương lang này trong Thảo Nguyên không thấp hơn trưởng lão đại bộ lạc bình thường, so với trưởng lão liên tịch hội mình có khi còn hơn, cũng là cường giả có khả năng kế thừa tam đại tông sự, hưởng thụ tôn vinh vô thượng tại Bắc Nguyên. Cường giả như vậy, lại vụng trộm lẻn vào Trung Nguyên, tự mình phá hoại lương đạo Đại Tấn, có thể có được Bắc Nguyên hiện tại đã lâm vào trạng thái ác liệt như thế nào? Làm người Bắc Nguyên thổ huyết nhất chính là, vị này là cường giả bát phẩm, vậy mà lại táng thân tại Trung Nguyên, tuy giết chết hơn 10 tên binh sĩ áp lương, phá hư hơn 10 túi lương thảo, đánh binh sĩ áp lương trọng thương, nhưng lại táng mạng trong tay tiểu báo tử. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, cao thủ tứ phẩm kích sát cường giả bát phẩm. Một lần nữa tiểu báo tử danh chấn giang hồ, lần oanh động này, hiển nhiên lớn hơn lần trước rất nhiều, có thể nói, chỉ bằng vào sự tình này, tiểu báo tử đã đủ trở thành đương kim minh tinh chói mắt nhất trong giang hồ, nhất thời danh tiếng vô lượng. Sự thật cũng là như thế này, tử báo tử đã hôn mê trong 5 ngày, toàn bộ giang hồ đã náo loạn rồi. Đối với những chuyện này, tiểu báo tử cũng bất lực, hắn cũng không có tâm tư đi quản những chuyện này. Tâm tư của hắn đều đặt hết vào trong những ngày hắn hôn mê, đoạn khẩu quyết hiện ra trong đầu hắn, mặc dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng đoạn khẩu quyết kia lại khắc rõ ràng vào tim hắn, không cách nào phai mờ. Trên thực tế, nội khí trong cơ thể hắn đang chậm chạp vận chuyển theo khẩu quyết này. Thừa Long Ngự Phong Quyết, trong cơn hôn mê, hắn không cảm giác được đau đớn, đặc biệt là sau khi phù tâm pháp hắn kết hợp, khiến nhạn phù tâm pháp hắn càng thêm quán thông hòa hợp, nội khí chảy khắp toàn thân, thời điểm chảy tới các kinh mạch bị hao tổn, liền chảy chậm lại, mang theo từng cơn đau đớn xé rách. Chảy chậm nhưng cũng không có đình chỉ, mà là vận hành với một tốc độ cực kỳ chậm, làm người ta phát điên, tu bổ kinh mạch gân cốt trong cơ thể hắn, hiệu quả vô cùng tốt, tin tưởng chỉ cần cỗ nội khí này vận chuyển toàn thân, rất nhanh sẽ khu trừ tử khí và sát ý trong cơ thể hắn ra ngoài, hơn nữa sẽ tu bổ hoàn toàn những kinh mạch bị hao tổn. Chỉ là cái này cần có thời gian, mà lúc này, điều duy nhất tiểu báo tử có thể làm là phải chờ đợi. Theo suy đoán của hắn, sau 10 ngày, toàn bộ tổn thương trên cơ thể hắn sẽ khôi phục hoàn toàn, mà trong vòng 10 ngày này, hắn nên góc truyện audio.com, thành thật một chút thì tốt hơn. Tốt rồi, Lộ Lai Hồng, các ngươi lui ra trước đi, đại phu, ngươi cũng nên trở về đi, thương thế của ta rất tinh tường. Vâng, đại nhân, chứng kiến sắc mặt tiểu báo tử vẫn tái nhợt nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Lộ Lai Hồng nhẹ gật đầu, sau khi nhìn thấy tiểu báo tử giết chết bảo âm cách Nhật Nhạc, hắn thấy tiểu báo tử vẫn còn sống nên đã tin tưởng tiểu báo tử một cách mù quáng rồi. Loại tin tưởng này cũng là tự nhiên đấy, ngoại trừ tên quái thai tiểu báo tử này, có ai vào thời điểm 15 tuổi mà lại có thực lực mạnh như vậy, có ai có thể dùng tu vi tứ phẩm giết chết một gã cường giả bát phẩm? Không có, chưa từng nghe nói qua. Tất cả mọi người, sau khi biết tiểu báo tử giết chết bảo âm cách Nhật Nhạc, gồm thủ hạ tiểu báo tử và binh sĩ áp vận lương thảo, đều sinh ra một loại sùng bái đối với tiểu báo tử, một loại sùng bái thập phần mù quáng. Thậm chí trong mắt một số ít, tiểu báo tử đã là một đại danh từ vô địch. Lai Hồng, thương thế của ta không quá nặng nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian, tìm giúp ta một gian tĩnh thất, ta muốn bế quan 10 ngày. Vâng, đại nhân, tiểu báo tử tu dưỡng thân thể 10 ngày tại Mậu Giang. Trên giang hồ, hắn lại khiêu chiến vượt cấp thành công, lần trước giết chết cường giả thất phẩm Long Cư Yểm, có lẽ còn có người nói là vận khí, bởi vì vô luận như thế nào, thực lực thất phẩm của Long Cư Yểm cũng chỉ ở tầng dưới sự chủ quan khinh địch bị tiểu báo tử giết chết, tuy rằng làm nhiều người bất ngờ, nhưng vô luận như thế nào, người ta cũng dễ dàng chấp nhận sự tình này. Thế nhưng giết chết bảo âm cách Nhật Nhạc, vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận rồi. Một cao thủ tứ phẩm, mới 15 tuổi, giết chết một trong tứ đại thương lang Thảo Nguyên thành danh đã 30 năm. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bảo âm cách Nhật Nhạc không phải cường giả may mắn tấn cấp như Long Cư Yểm, hắn là dựa vào thực lực và thiên tư tuyệt thế của mình, lúc 30 tuổi tiến nhập vào hàng ngũ cường giả bát phẩm cũng có thể thiên kiêu một đời rồi, nhưng bây giờ lại chết trong tay tiểu báo tử. Trên người Chu Báo kia nhất định có một kiện pháp khí công kích cường lực hoặc là am hiểu một môn dị thuật có uy lực rất mạnh. Sau khi giang hồ ồn ào náo động một phen, không sai biệt lắm, toàn bộ giang hồ đều đưa ra kết luận như vậy. Trên thực tế, cũng chỉ có lời giải thích như vậy. Chỉ cần là một người có đầu óc liền minh bạch bằng vào lực lượng bản thân, tiểu báo tử không thể nào chính thức tiêu diệt được bảo âm cách nhật nhạc như vậy, hắn nhất định mượn ngoại lực gì đó. Pháp khí hoặc là dị thuật. Đương nhiên, cái thứ nhất có khả năng nhất, dù sao dị thuật cũng yêu cầu rất cao đối với tu luyện giả, dùng tu vi tứ phẩm và cường độ thân thể của tiểu báo tử, hắn đại khái không thể tu luyện ra dị thuật có uy lực lớn như thế, vậy cách giải thích tốt nhất là pháp khí. Cũng chỉ pháp khí có lực công kích cường đại mới có thể truy sát cao thủ vượt cấp. Bởi vậy, một vấn đề khác lại sinh ra. Chu Báo hắn có thể lợi dụng pháp khí giết chết cường giả bát phẩm, vì sao ta không thể? Cách chương.